mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 3, Trình Quân Hạo vs An Tâm Á, góc truyện audio.com. Tên gọi là gì? An Tâm Á, bao nhiêu tuổi? 17, Trình Quân Hạo nhướng mày lên. Vẫn là vị thành niên. Họ Chu này thật đúng là độc ác nha. Con gái mình cũng muốn đưa cho vương lão đã tận 70 tuổi sao? Xem ra thật là chó cùng bức dậu. Không đúng, họ của cô là An. Tôi là kế nữ, Chu Hoài là cha ghẻ của tôi. An Tâm Á sắc mặt không chút thay đổi. Mắt hướng phía trước, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nụ cười của Trịnh Quân Hạo càng sâu. Cô có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng anh. Nhà đầu này, anh liếc mắt nhìn cô một cái. Cô ngồi bình tĩnh, cũng không thấy hốt hoảng. Cô không sợ sao? Trịnh Quân Hạo hài hước mà cười. Đã sớm dự liệu kết quả này tôi cũng không còn gì phải sợ. An Tâm Á nói chuyện đương nhiên. Xem ra là muốn có giao dịch. Trình Quân Hạo cười nhạt. Anh thích phương thư xê tiền tình thanh toán sòng phẳng. Rất tốt, muốn cái gì, đầu tư vào Chu thị. Thanh âm An Tâm Á tao nhã. Nếu không phải đang cùng anh thượng lượng chuyện giao dịch lên giường này. Trình Quân Hạo nhất định sẽ cho là anh đang cùng cô tâm đầu ý hợp. Tình cảm sâu đậm, tốt, rất tốt. Trình Quân Hạo tương đối hài lòng. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, một lời dứt khoát phân phó chuyện đầu tư. Tốt lắm, Trình Quân Hạo bỏ lại điện thoại, tà khí liếc cô một cái. Đạp ga, giọng nói đột nhiên chuyển thô ráp. Chuyện muốn tôi đã làm. Bây giờ, tới phiên cô, dồ, xe hơi đắt tiền lượn một vòng. Chỉ chớp mắt đã dừng ở dưới bãi đậu xe chuyên dụng của khách sạn 5 sao cao cấp. An Tâm Á còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị kéo vào trong ngực anh, đôi môi như ngọn lửa đã xông tới, đầu lưỡi nóng hừng hực đã mút lấy lưỡi của cô, An Tâm Á đầu lưỡi tê dài, cả người vùi trong ngực anh, giống như con vật nhỏ, cả người mềm nhũn, cái lưỡi bá đạo của anh làm cho cô có chút đau. Giống như trẻ con ngây thơ chưa thành thục, thậm chí ngay cả lấy hơi cũng không biết, Trình Quân Hạo cũng không khá hơn chút nào. Cả người anh nóng bừng giống như con tôm lớn, vốn định dẫn dụ tiểu nha đầu trẻ trung ngây thơ này. Nhưng ngược lại lại làm ình cả người bốc lửa, cộng thêm lần đầu tiên hôn một người con gái, làm cho chính anh sợ hãi giật mình. Lúc hàm răng cắn vào môi của mình, anh rốt cuộc không cam lòng lui ra một chút, rủa thầm một tiếng, mất mặt, nụ hôn đầu của anh cứ như vậy trao đi, còn thất bại như vậy, anh làm người thế nào? Tiểu nha đầu toàn thân mềm nhũn đầu óc mơ hồ, thở hồng hộc, lần đầu tiên gặp phải tình trạng như vậy, thân thể của cô cũng căng thẳng, khẩn trương không thôi, bên trong thân thể giống như có một con bò sát dục dịch ngóc đầu dậy. Lập tức Trịnh Quân Hạo mắt tảo hào quang lại áp xuống. An Tâm Á nóng này, tay nhỏ bé đẩy anh, đừng ở chỗ này, cái gì, thanh âm này cũng rất câu dẫn. Vô cùng mềm nhẹ, An Tâm Á giật mình lại có thể như vậy, ngẩng đầu nhìn Trình Quân Hạo, mắt đã bốc hỏa giống như con dã thú, nháy mắt sẽ phải nhào tới, thanh âm vừa nãy khiến hơi thở của anh hổn hển nặng hơn. Trình Quân Hạo cũng rất im lặng, anh cũng không phải là không động qua phụ nữ, nhưng là vừa đụng đến cô gái này, dục hỏa trong người anh muốn bốc lên cao ba trượng, thẹn thùng. Không son phấn, đúng là trẻ trung, nhưng là, hiện tại anh một khắc cũng đợi không được. Tuy nhiên, rốt cuộc có chút nhân tính. Đối với một cô gái mới 17 tuổi, liền hơi có chút khắc chế. Tốt, chúng ta lên trên tầng cao nhất. Dầm anh đẩy mở cửa xe ra, nôn nóng sốt ruột ôm cô lên thang máy chuyên dụng, trực tiếp lên phòng tổng thống của anh. Vừa vào thang máy, ngay lập tức đã ôm lấy mông cô áp lên trên vách thang máy. Đôi môi ấm áp liền hạ lên miệng cô, cả người đẩy hai chân cô ra vòng chắc lấy hông của anh. Thân thể chen vào giữa hai chân cô, hận không được lập tức ăn luôn cô ở đây. Vừa vào bên trong phòng, hỏa nhiệt bộc phát, An Tâm Á thanh lệ, xinh đẹp động lòng người. Trình Quân Hạo đẹp trai bức người, cao lớn uy nghiêm, phần nam xứng mỹ nữ, giống như củi khô gặp lửa mạnh, An Tâm Á cũng mất hết lý trí. Mặc dù là giao dịch, nhưng giao dịch này dường như cũng không mất mát gì, ngược lại được phục vụ thật thoải mái. kỹ thuật của Trịnh Quân Hạo thì không thể chê vào đâu được. Một đêm này, An Tâm Á bị giày vò chết đi đi sống. Sống lại chết đi, trở thành một người phụ nữ kiều mị, cách chương.